lực lượng đáng sợ nổ tung tựa cơn lũ trút xuống. Rầm! Không gian bốn phía đều rạn vỡ, lực lượng không gì phá nổi phóng lên cao. Không gian to lớn vỡ ra từng tấc, lực lượng ngập trời mạnh mẽ ập vào người Lục Thiếu Du, lão nhân áo xanh đẩy lão lùi lại mấy bước. Vù vù vù vù vù. Trong kình khí khủng bố, lực lượng ngập trời mạnh mẽ giáng xuống. Thân hình Lục Thiếu Du như được miễn dịch không hề sợ hãi lực lượng mạnh khủng khiếp này. Lục Thiếu Du không lùi ngược lại tiến lên, khóe môi cong lên kỳ dị xông lên. Giờ phút này cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Khi lão nhân áo xanh bị đẩy lùi thì một quyền ấm tàn ảnh trong không trung bắn ra mang theo công kích linh hồn mạnh mẽ ập đến bay tới trước mặt lão nhân áo xanh. Công kích linh hồn, nguy rồi. Ánh mắt lão nhân áo xanh âm trầm, tốc độ quá nhanh, lão không cảnh giác đề phòng trước. Công kích linh hồn đánh vào người, lão nhân áo xanh lảo đảo lùi vài bước. Linh hồn lực hiện tại của Lục Thiếu Du mà công kích có thể làm lão nhân áo xanh bị ảnh hưởng ngay. Vèo. Chớp mắt Lục Thiếu Du đến trước mặt lão nhân áo xanh, môi treo nụ cười kỳ dị. Công kích linh hồn làm lão nhân áo xanh chịu ảnh hưởng, nhưng lão không uổng là cường giả Bắc Cung gia tộc, chỉ giây lát liền lấy lại tinh thần. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt mình, biểu tình ngạc nhiên biến sắc, lão vội vàng lùi ra ngay. Lục Thiếu Du đã chuẩn bị trước. Thời gian thác loạn. Hơi thở kỳ dị vô hình khuyết tán từ người Lục Thiếu Du, sóng không gian mắt thường khó thấy lan tỏa nhanh như tia chớp lan trong không gian bao lại lão nhân áo xanh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2813 Bắc Cung diễn siêu 1. Với sóng không gian mắt thường khó thấy trực tiếp bao phủ, đồng hóa sóng không gian. Chỉ một thoáng ánh mắt Lục Thiếu Du kinh sợ, lòng tràn đầy bất an, hoảng hốt rồi lại không nói rõ được. Cùng lúc đó không trung phía xa, nhiều người Bắc Cung gia tộc kinh ngạc nhìn thân hình thành chủ khựng lại một giây. Cái loại đóng băng này chỉ có tu vi giả trên tôn giai cao trọng mới cảm nhận được, dù là tu vi thực lực đẳng cấp tôn giai thấp cũng không cách nào nhìn ra. Bắc Cung Kình Thương ở phía xa trong mắt càng khó hiểu hơn. A, thật sự liên quan đến hoàng tộc Bạch Hổ sao? Trong lòng lão nhân áo xanh chỉ hoảng loạn giây lát rồi biến mất, lão thấy Lục Thiếu Du lại đến trước mặt, lão hoàn toàn không biết hắn làm sao xuất hiện. Người ở trong cuộc biến đổi vừa rồi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lão nhân áo xanh không hay biết mới rồi lão vô hình trung bị thời gian thác loạn của Lục Thiếu Du ảnh hưởng, khoảnh khắc vừa rồi hắn ảnh hưởng làm lệch thời gian gấp 30 lần. Tuy chỉ một giây ngắn ngủi, thậm chí không tới một giây nhưng quá đủ để Lục Thiếu Du chớp mắt đến trước mặt lão nhân áo xanh. Uy lực thời gian thác loạn gấp 30 lần khiến Lục Thiếu Du kinh thán, lòng rất mừng rỡ. Lệch thời gian gấp 30 lần đánh bất ngờ thì ai cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thời gian thác loạn gấp 30 lần ảnh hưởng, Lục Thiếu Du mừng như điên nhưng không ảnh hưởng hắn ra tay. Ngũ hành tương khắc, một khắc thổ kim khắc một. Lục Thiếu Du vừa xuất hiện lập tức người bắn ra ánh sáng vàng phóng lên cao. Ánh sáng vàng chói lòa, cả không gian rộng lớn bị nhuộm sắc vàng. Trong không trung có năng lượng thuộc tính kim đầy trời lặng lẽ gom lại. Trong năng lượng thuộc tính kim ngập trời bắn ra một trường ấm lấp lánh ánh sáng vàng đè xuống lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh thầm la. Nguy rồi. Lúc này muốn thoát thân đã không kịp, từ bao giờ quanh người lão nhân áo xanh bị lực lượng quái dị bao trùm. Lực lượng kỳ dị vô hình trung ảnh hưởng chân khí thuộc tính một trong người lão nhân áo xanh, một hoàng chi khí cũng khó thể ngăn cản lực lượng kỳ dị này. Cùng lúc đó, dưới trường ấm màu vàng, khí thế tiêu sát sắc bén bao phủ làm lão nhân áo xanh không thoát ra được, giây lát ngắn ngủi đã bị đè chặt. Hết thảy nói rất dài dòng nhưng thật ra chỉ trong chớp mắt, chân khí thuộc tính ghi trong tay Lục Thiếu Du có một trường ấm chớp mắt rơi xuống vai lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh nhìn trưởng giáng xuống nhưng không kịp chạy ra, khoảnh khắc kinh khí sắc bén đã đổ xuống cơ thể lão. Ầm! Cự lực đập mạnh, lão nhân áo xanh không thể đối kháng, khí lưu quanh thân rung lên chấn động không gian quanh thân xuất hiện khe nứt đen ngòm. Lão nhân áo xanh như chim gãy cánh từ giữa không trung rớt xuống. Đang đà rơi lão nhân áo xanh phun búng máu. Phụt! Lão nhân áo xanh rớt cái rầm xuống trước đình viện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ khiến thân hình lão nhân áo xanh xung lực lớn oanh kích mặt đất hóm cái hố sâu lớn. Đá vụn tung tóe, mặt đất nứt sạn, đất rung núi chuyển như động đất. Nhiều hơi thở mịt mờ xung quanh run rẩy. Mắt Bắc Cung Kình Thương hấp háy, trường bào nhẹ rung, môi nhích lên kinh ngạc nói. Vừa rồi Lục Thiếu Du thi triển là thuộc tính mới lính ngộ tiêu sát sắc bén mang theo chiến ý, thuộc tính rất mạnh. Bắc Cung Nhất nuốt nước miếng, mắt nhìn phương xa. Tộc trưởng, ta đã nói thành chủ rất có thể sẽ thua. Lục Thiếu Du này quá kỳ dị. So với lúc trong Độc Cô gia tộc dường như thực lực lại mạnh lên nhiều, đánh bại thành chủ không mà không dùng hết sức. Dung động qua đi Bắc Cung Nhất lộ nụ cười khổ, hai chiêu đánh gục thành chủ. Khiến đám trưởng lão trong Bắc Cung gia tộc biết chuyện thì không phải dung động nữa mà là bị chọc giận. Bắc Cung Kình Thương cười to bảo. Ánh mắt của Vô Song đúng là bất phàm, không uổng là nữ nhi của Bắc Cung Kình Thương ta. Ha ha ha ha ha ha, Bắc Cung Kình Thương biến mất tại chỗ, chỉ để lại kiếm quang. Đại hộ pháp, hãy thông báo các vị trưởng lão đến đại điện, thuận tiện dẫn tiểu tử này đi đại điện gặp ta. Bắc Cung Kình Thương nói xong đã mất bóng. Ánh mắt Bắc Cung Nhất lộ tia ngạc nhiên, thông báo trưởng lão gặp Lục Thiếu Du ở đại điện, tộc trưởng định chính thức gặp mặt, chắc vì trong lòng đã nhận định nữ tế này. Ôi! Không trung phía xa, các ánh mắt chứng kiến cảnh này đều hút ngụm khí lạnh, mới mấy chiêu. Nghiêm khắc tính thì thành chủ chỉ hai chiêu đã đánh bại Lục Thiếu Du. Thành chủ thua, ta có bị hoa mắt không vậy? Không thể nào, thực lực của thành chủ trừ tộc trưởng ra chỉ có vài trưởng lão đếm trên đầu ngón tay là thắng được, còn lại không người nào có thực lực thắng thành chủ. Lục Thiếu Du đó thật là danh bất hư truyền. Phương xa xì sầm nhỏ to. Trên mặt đất, Cực Lạc Tam Dụng ngơ ngác nhìn nhau, thực lực của nhị thiếu gia một lần nữa làm bọn họ rung động. Phụt! Dưới đất, lão nhân áo xanh chật vật bò dậy, trường sam màu xanh vung lên rú cho bụi bay đầy, khóe môi treo vết máu. Lão nhân áo xanh lại nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, trong mắt chất chứa kinh ngạc, rung động. Lục Thiếu Du thu áo giáp thanh linh lại, lắc người đến trước mặt lão nhân áo xanh, chắp tay hành lễ. Tiền bối, tiểu tử lỡ mạnh tay, xin tiền bối thứ lỗi. Mới rồi một kích thuộc tính kim cuối cùng Lục Thiếu Du không ngờ uy lực sẽ mạnh như vậy. Thuộc tính kim ức chế thuộc tính một, làm thuộc tính một bị ảnh hưởng, một cao một thấp khiến lão nhân áo xanh chịu khổ nhiều. Nhảm nhí, ta thua là thua. Gì mà mạnh tay hay không, tiểu tử thực lực rất mạnh, ta đã được kiến thức, không thể nói gì hơn. Lão nhân áo xanh dùng trường sam lau vết máu bên môi, nhìn Lục Thiếu Du. Mới rồi ngươi còn nương tay đúng không, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, đầu sóng chết trên bờ cát, tiền đồ vô lượng. Lục Thiếu Du lại cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối khích lệ, xin hỏi tên của tiền bối là... Lão nhân này làm người lỗi lạc, rất hợp khẩu vị của Lục Thiếu Du. Bắc Cung Nhất đáp xuống, ánh mắt đong đầy ngạc nhiên nhưng lập tức thu về. Lục trưởng môn, vị này là lão nhân áo xanh Bắc Cung Diễn Siêu, thành một hoàng của Bắc Cung gia tộc ta, đường đệ của tộc trưởng, cũng là đường thúc của Vô Song tiểu thư. Ánh mắt Lục Thiếu Du thay đổi. Thì ra là lão nhân áo xanh Bắc Cung Diễn Siêu, tiểu tử hữu lễ. Thành chủ thành một hoàng chức vụ giống như thành chủ thành thần hoàng của nghĩa phụ Độc Cô gia tộc, địa vị trong Bắc Cung gia tộc tuyệt đối không thấp. Bắc Cung Diễn Siêu buồn cười nhìn Lục Thiếu Du, dường như không để bụng việc bị hắn đánh bị thương. Không cần đa lễ, Vô Song gọi ta một tiếng siêu thúc đi. Nha đầu Vô Song ánh mắt không tệ, ngươi coi như qua ải của ta. Lục Thiếu Du không khách sáo. Vậy tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh, kính chào siêu thúc. Với địa vị của Bắc Cung Diễn Siêu trong Bắc Cung gia tộc, nếu nói thêm vài câu cho Lục Thiếu Du thì hắn có thêm người bênh vực trong Bắc Cung gia tộc, tốt hơn là cắm đầu sông Bắc Cung gia tộc. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 2814, Bắc Cung Diễn Siêu 2. Nói xong, trong tay Lục Thiếu Du cầm viên đan dược đưa tới trước mặt Bắc Cung Diễn Siêu. Siêu thúc, tiểu tử không cố ý mạo phạm, xin thứ tội. Viên đan dược này có hiệu quả trị thương không tệ, còn có thể củng cố một ít tu vi, xin siêu thúc thứ lỗi nhận cho. Bắc Cung Diễn Siêu nhìn đan dược trong tay Lục Thiếu Du. Đan dược cao giai bát phẩm. Mùi đan dược và năng lượng đậm đặc kinh người khiến Bắc Cung Diễn Siêu không khó nhìn ra đây là đan dược cao giai bát B, A, Mơ, dù ở trong Bắc Cung gia tộc cũng khó có được. Bắc Cung Diễn Siêu nói, đừng làm việc, vết thương của ta không có gì lớn, đan dược này không phải vật tầm thường, ngươi hãy giữ đi. Nhưng Bắc Cung Diễn Siêu lưu luyến nhìn đan dược trong tay Lục Thiếu Du. Vết thương của Bắc Cung Diễn Siêu đúng là không đáng lo, nhưng Lục Thiếu Du mới nói đan dược này có tác dụng củng cố tu vi cho lão, khiến lão động lòng. Đến đẳng cấp tu vi cỡ Bắc Cung Diễn Siêu rất khó tìm đan dược hữu dụng. Lục Thiếu Du nhìn vẻ mặt của Bắc Cung Diễn Siêu là biết nên làm sao. Siêu thúc hãy nhận đi, để tiểu tử khỏi bất an trong lòng. Nếu Vô Song biết tiểu tử bất kính với siêu thúc sẽ trách tiểu tử. Một viên đan dược cao giai bát phẩm tuy giá trị liên thành, nhưng làm thân với thành chủ thành Mộc Hoàng Bắc Cung gia tộc thì rất đáng giá. Bắc Cung Diễn Siêu vừa lòng cười nói. Vậy được, ta không khách sáo. Bắc Cung Diễn Siêu không từ chối nữa, mắt nhìn Lục Thiếu Du chăm chú, trong mắt tăng phần thưởng thức. Bắc Cung Diễn Siêu cất đan dược, hỏi Bắc Cung Nhất. Bắc Cung Nhất tộc trưởng đâu? Bắc Cung Nhất trả lời. Khởi bẩm thành chủ, tộc trưởng sai ta mang Lục trưởng môn đi đại điện, Lục Thiếu Du chờ ở đại điện. Bắc Cung Diễn Siêu mắt lóe tia sáng. Đi đại điện sao? Bắc Cung Diễn Siêu qua đầu nhìn Lục Thiếu Du, mỉm cười nói. Xem ra ta lại giúp ngươi cửa thứ hai. Bắc Cung Nhất phất tay, một tiếng thú gầm vang lên. Rai! Một con yêu thú khổng lồ màu xanh biếc toát ra khí thế kinh người đập cánh bay đến. Trên đầu yêu thú xanh biếc khổng lồ mọc cái sừng màu lục to, một sừng trong suốt lấp lánh, lưng có cục thịt to như bướu lạc đà, lưng mọc hai cánh. Lông chim trên cánh tựa như lá cây. Vù vù vù vù vù. Lúc này yêu thú to lớn đập đôi cánh mang theo cuồng phong khí lưu từ chân trời xà xuống, khí thế cực kỳ bất phàm. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Độc Long Thú Thiên Một lục giai. Đây là Độc Long Thú Thiên Một, lúc trước Bắc Cung Nhất đi Vân Dương Tông đón Vô Song thì đoàn hộ pháp Bắc Cung gia tộc cưỡi trên co ăn Độc Long Thú Thiên Một. Bắc Cung Nhất nói. Lục trưởng môn, mời đi, tộc trưởng đang chờ ở đại điện. Lục Thiếu Du gật đầu. Xin chờ đại hộ pháp. Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Nhất nhảy lên Độc Long Thú Thiên Một. Bốn người Cực Lạc Tam Duyệt Tuyết Sư lặng lẽ theo sau lưng Lục Thiếu Du. Độc Long Thú Thiên Một đập cánh bay lên trời. Nhìn Lục Thiếu Du rời đi, nhiều cặp mắt giữa không trung còn đang giật mình, cảnh tượng vừa rồi khiến nhiều người khó thể chấp nha. Nửa canh giờ sau, trên Độc Long Thú Thiên Một, Lục Thiếu Du xuyên qua từng dãy sơn mạch. Sơn mạch chập trùng, bên trong quần núi nhấp nhô, mênh mông vô bờ, cực kỳ hùng vĩ. Trong tất cả sơn mạch cây cối xum xuê che xanh rợp bóng, vách núi treo leo, sông chảy cuồn cuộn. Dãy núi xanh cây cối đầy núi, bầu trời xanh biếc cấu thành bức tranh tuyệt đẹp. Bốn phía mây mù lượn lờ tựa tiên cảnh. Trong sơn mạch thấp thoáng nhiều kiến trúc liên miên. Trong một sơn cốc to lớn, mây mù lượn lờ.

không phải mọi người đều có thể giống như Bắc Cung gia tộc lão tổ đại thành thuộc tính mới. Đương thời người lính ngộ thuộc tính mới không chỉ có Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, nhưng đại thành đặt chân lên hoàng tộc thì chỉ có Bắc Cung gia tộc ta và Độc Cô gia tộc. Mắt Lục Thiếu Du hấp háy, không tránh được vài rắc rối nhỏ. Các vị trưởng lão nói có lý. Bắc Cung Kình Thương ngồi trên ghế cao, mắt lóe tia sáng. Nhưng ta muốn biết lý do các vị trưởng lão phản đối là gì? Tam trưởng lão nghiêm túc nói. Tộc trưởng, thứ nhất vì Lục Thiếu Du không phải người Bắc Cung gia tộc. Vì bảo toàn Mộc Hoàng chi khí, Vô Song tiểu thư không thể gả cho người bên ngoài. Thứ hai, nghe nói Lục Thiếu Du có nhiều hôn ước, đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc ta tuyệt đối không chung phu quân với người. Chỉ tính hai điều này tuyệt đối không được, xin tộc trưởng suy xét cho tộc mà thu lại mệnh lệnh đã ban. Tam trưởng lão nói xong, Lục Thiếu Du không nhịn được nạt mấy trưởng lão phản đối. Nhảm nhí, hôn sự của ta và Vô Song chỉ liên quan phụ mẫu, thiên địa cũng không quản được, liên quan quái gì đến các ngươi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lục Thiếu Du nói xong hấp dẫn tất cả ánh mắt. Một trưởng lão tức giận trước tiên mắng Lục Thiếu Du. Tiểu tử càn rỡ, nơi đây là Bắc Cung gia tộc, không cho phép nhà ngươi càn rỡ tại đây. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng, không chút khách sáo. Các ngươi đang nói về hôn sự của ta và Vô Song nhưng không cho ta nói chuyện, không biết điều này phạm vào nội quy nào của các ngươi hay là ta hôn sự của ta và Vô Song đạp đuôi của các ngươi. Người thiện bị người khi, ngựa ngoan bị người kỳ, Lục Thiếu Du đã sớm hiểu rõ đạo lý này. Đối phó một số kẻ bảo thủ thì không cần quá khách sáo. Nghe Lục Thiếu Du nói, mấy trưởng lão phản đối giống to. Khốn kiếp! Lục Thiếu Du đang nói sách nói mé chửi bọn họ là chó. Đường đường là trưởng lão Bắc Cung gia tộc, bọn họ chưa từng bị người đối xử như vậy. Lục Thiếu Du không hề khách sáo, mắt lạnh liếc qua mấy trưởng lão. Các ngươi mới là thằng già khốn nan, hôn sự của ta và Vô Song liên quan gì các ngươi? Chẳng qua tự cao một hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc bất phàm, tiếc rằng các ngươi có yêu thú. Linh thú thì sao, chỉ biết diễu võ dương oai trước mặt người thường, không đáng đồng xu trong mắt ta. Các ngươi tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm cũng không chịu nổi một kích trong mắt ta, các ngươi có vốn liếng gì tự cao bất phàm. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2816 đã thành định cục. Tiểu tử phun cuồng ngôn, không thèm để một hoàng chi khí Độc Cô gia tộc ta vào mắt. Tam trưởng lão nổi khùng nhìn Bắc Cung Kình Thương. Tộc trưởng cũng thấy tiểu tử này cuồng vọng thế nào rồi, Bắc Cung gia tộc ta sẽ không gả đại tiểu thư cho loại cuồng đồ này. Lục Thiếu Du nhìn mọi người. Ta là cuồng đồ, vậy các ngươi lại là cái gì? Ta chưa từng xem nhẹ Lục Trung hay một hoàng chi khí. Nhớ lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ lính ngộ thuộc tính một đại thành, một hơi xưng đế đặt chân lục đại hoàng tộc. Đó là thiên phú tuyệt đại biết mấy, bá đạo tuyệt nhiên cỡ nào. Nghe Lục Thiếu Du nói làm nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc ánh mắt kích động. Nhớ lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ rất là phong hao tuyệt đại, là tồn tại mà hiện giờ tất cả tử đệ Bắc Cung gia tộc hướng về. Nay người ngoài thốt ra lời khen làm họ đặc biệt cảm thấy vinh diệu. Ghế trên, Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Diễn Siêu tò mò nhìn Lục Thiếu Du. Mắt Bắc Cung Kình Thương lộ tia khen ngợi. Lục Thiếu Du nhìn phản ánh của mọi người ánh mắt xa sầm. Tiếc rằng sau Bắc Cung lão tổ thì đám hậu nhân các ngươi trừ nắm chặt một hoàng chi khí tự cho mình siêu phàm ra còn biết cái gì. Nói các ngươi canh giữ một hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc chẳng bằng nói các ngươi dựa vào một hoàng chi khí bảo vệ. Ai nấy tự cao tự phụ, các ngươi có tư cách gì? Nếu không có Bắc Cung lão tổ, không có một hoàng chi khí, các ngươi có là gì? Không bằng phân chó. Ai thèm để các ngươi vào mắt? Lời nói lạnh lùng của Lục Thiếu Du rơi vào tai người Bắc Cung gia tộc như búa tạ gõ vào lòng họ.

siêu thúc đến vì muốn cầu một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ của Bắc Cung gia tộc. Lục Thiếu Du dứt lời, nhiều cặp mắt trong đại điện ngạc nhiên, Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng. Cái gì một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ? Lục Thiếu Du nhìn phản ứng của mọi người thầm lấy làm lạ, phản ứng lớn quá vậy. Bắc Cung Diễn Siêu hỏi. Lục Thiếu Du, ngươi có biết thiên mộc thần thụ là vật gì không? Lục Thiếu Du đáp. Tiểu tử biết chút ít. Nghe nói thiên mộc thần thụ là trọng bảo của Bắc Cung gia tộc. Lúc trước Bắc Cung lão tổ ở dưới thiên mộc thần thụ đại thành thuộc tính một hơi đột phá thành đế. Bắc Cung Diễn Siêu nhìn Lục Thiếu Du, lắc đầu nói. Ngươi biết khá nhiều. Thiên mộc thần thụ là báu vật trấn tộc của Bắc Cung gia tộc. Đừng nói ngươi muốn một mộc hoàng chi khí, dù tới gần thiên mộc thần thụ cũng không được phép. Hơn nữa một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ có giá trị liên thành, không thể tính bằng giá trị. Nếu phải tính giá của nó tuyệt đối không dưới một thần khí, ngươi nói muốn một mộc hoàng chi khí thì có thể không? Lục Thiếu Du không ngờ một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ giá trị liên thành đến vậy, cắn răng nói. Nếu được một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ thì ta đồng ý trao đổi một thần khí. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2817 không thể có được một. Trao đổi thần khí, tiểu tử nhà ngươi ra tay khoát xước thật. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng. Tiếc rằng ngươi có dùng 10 thần khí trao đổi cũng khó như nguyện. Mộc hoàng chi khí này không phải ngươi nói có liền được. Thiên mộc thần thủ đã sớm thông linh, muốn lấy một mộc hoàng chi khí trên người nó dù là ta cũng không thể làm được. Trừ phi thiên mộc thần thủ cam lòng tình nguyện cho ngươi một mộc hoàng chi khí, nhưng cơ y, a, này tương đương với nằm mơ. Lục Thiếu Du biến sắc mặt nói. Nhạc phụ, có thể cho tiểu tế thử một lần không? Lòng Lục Thiếu Du càng nặng nề, thì ra thiên mộc thần thủ đã thông linh từ lâu, muốn được một mộc hoàng chi khí như nằm mơ. Nhóm Thanh Lôi Huyền chỉ vừa thông linh mà uy lực đã khủng bố như vậy, thiên mộc thần thủ thông linh từ lâu, lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ dưới thiên mộc thần thủ một hơi thành đế, đại thành thuộc tính một, e rằng thực lực của thiên mộc thần thủ càng kinh khủng. Tam trưởng lão mặc trường bào màu lam nhạt khinh thường liếc Lục Thiếu Du. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thiên mộc thần thụ là nơi ngươi muốn tới gần liền đến sao? Cường giả trong tộc cũng không dễ đến gần thiên mộc thần thụ, người ngoài muốn tới gần là chuyện không thể nào. Bắc Cung Diễn Siêu nói. Lục Thiếu Du đúng là người ngoài không được đến gần thiên mộc thần thụ. Muốn có một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ càng không thể nào, việc này thì ai đều bó tay. Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng, không ngờ mộc hoàng chi khí trên âm dương vân vũ đan khó lấy đến vậy. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn Bắc Cung Kình Thương. Nhạc phụ, miễn cho tiểu tế thử là được, dù thành công hay không tiểu tế nguyện ý trả giá vì nó. Dù thế nào sư phụ thánh thủ linh tôn đang chờ mộc hoàng chi khí mới phục hồi được, Lục Thiếu Du phải có được mộc hoàng chi khí, không thì sư phụ không thể phục hồi. Xem tình huống của sư phụ thánh thủ linh tôn e rằng không chống đỡ được lâu, nên dù phải trả giá lớn bao nhiêu Lục Thiếu Du cũng muốn thử một lần. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiếu Du, mắt lóe tia sáng. Tiểu tử, muốn đến gần thiên mộc thần thụ cần tất cả trưởng lão đồng ý, dù tộc trưởng đồng ý với ngươi cũng vô dụng. Còn về cái giá mà ngươi nói thì không đủ tư cách giao dịch với Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Hùng âm trầm nói. Ngươi hãy nhân lúc còn sớm bỏ ý định này đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du xa sầm, các trưởng lão muốn làm khó hắn trong chuyện này sẽ không để hắn như ý. Lục Thiếu Du muốn nói gì nhưng đành ráng nhìn, giờ có nói cũng vô dụng, tạm nhìn rồi tính tiếp. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương thay đổi nói với mọi người. Được rồi, tất cả lui ra đi. Bóng người chợt lóe, Bắc Cung Kình Thương biến mất trong đại điện. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, mắt hấp háy. hắn thật sự không thể có được một hoàng chi khí sao? Mấy trưởng lão liếc Lục Thiếu Du, nhích mép cười. Hừ. Từng người cười tủm tỉm rời khỏi đại điện. Lục Thiếu Du không được như ý làm các trưởng lão thấy hết giận. Bắc Cung Nhất đến trước mặt Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn Thiên Mộc Thần Thụ là báu vật trấn tộc Bắc Cung gia tộc, dù thế nào thì người ngoài không thể có được. 1000 năm trước Thác Bạt gia tộc có cường giả bị thương nặng cần một mộc hoàng chi khí cứu mạng, tộc trưởng Thác Bạt gia tộc đích thân đến cầu một mộc hoàng chi khí tộc mệnh, nhưng Bắc Cung gia tộc ta không đồng ý, cũng không thể đồng ý. Lục trưởng môn muốn có mộc hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ là điều không thể nào, đừng suy nghĩ nhiều. Lục Thiếu Du hỏi, đại hộ pháp thật sự không có cách nào sao? Bắc Cung Nhất nói, không, Thiên Mộc Thần Thụ không dễ đến gần, Lục trưởng môn là người ngoài, nếu tới gần e rằng giữ nhiều lành ít. Lát sau Lục Thiếu Du ra khỏi đại điện, trên quảng trường trông thấy Tuyết Sư Cực Lạc Tam Duyệt, không nói nhiều cùng nhau đi xuống sườn núi. Bắc Cung Nhất gọi Độc Long Thú Thiên Mộc, mọi người trở lại đình viện. Lục trưởng môn mới dơ quy quy, nơ e, Bắc Cung gia tộc. Hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi, lão hủ xin đi trước. Bắc Cung Nhất đưa 5 người về đình viện, dặn dò Lục Thiếu Du không được đi lung tung trong Bắc Cung gia tộc, sau đó cáo từ rời đi. Dọc đường đi thấy sắc mặt của nhị thiếu gia tâm sự nặng nề. Vì có mặt Bắc Cung Nhất nên Cực Lạc Tam Duyệt không tiện hỏi, giờ người đã đi. Lệ Duyệt hỏi ngay. Nhị thiếu gia có chuyện gì, gặp chuyện khó xử gì sao? Lục Thiếu Du kể lại việc mộc hoàng chi khí. 4 người Cực Lạc Tam Duyệt Tuyết Sư biết xong chỉ thở dài thườn thượt, không giúp được gì. Tạm thời không nghĩ ra cách, khẽ thở dài. Các người còn có vết thương, hãy đi chỉ thương. Sắc trời đã chập tối. Lục Thiếu Du định bụng ngày mai tìm cách đi gặp Bắc Cung Kình Thương một lần xem còn cách nào không. Lục Thiếu Du đi vào căn phòng tinh xảo, trời còn sáng, hắn không tâm tình đi dạo nơi đâu. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trong phòng tiếp tục luyện hóa chân khí nuốt của Vi Sinh Ngũ Tổ. Cắn nuốt chân khí rồi rào rất khó luyện hóa xong trong thời gian ngắn, Lục Thiếu Du chỉ có thể làm từ từ. Giây lát ngắn ngủi quanh thân bao phủ trong vầng sáng vàng, hơi thở loáng thoáng tiến bộ. Nếu người ngoài trông thấy tốc độ tu luyện thế này sẽ trố mắt líu lưỡi. Hoàng hôn, trời chiều chiếu rọi trong Bắc Cung gia tộc khoác vầng sáng vàng. Biển mây trên bầu trời lấp lánh ánh sáng vàng trông cực kỳ đồ sộ. Lục Thiếu Du đến, mấy chiêu đánh bại thành chủ Bắc Cung Diễn Siêu. Mấy canh giờ ngắn ngủi tin tức như mọc cánh nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người Bắc Cung gia tộc kinh sợ. Trên một ngọn núi hà quang bao phủ, nhiều người đứng đó toàn là thanh niên khoảng 20-30 tuổi. Ai nấy khí vũ hiên ngang, khí thế cường đại. Trong đám người nếu Lục Thiếu Du có mặt sẽ nhận ra nhiều người quen thuộc. Có các cường giả trẻ của Bắc Cung gia tộc như Bắc Cung Hảo Nam đã đi Độc Cô gia tộc. Người đẹp trai đứng trước nhất, khuôn mặt đẹp như ngọc, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Ngọc. Ánh mắt Bắc Cung Hảo Nam âm trầm nói. Không ngờ Lục Thiếu Du dám đến Bắc Cung gia tộc ta diễu võ dương oai. Thực lực của Lục Thiếu Du này thật mạnh, thành chủ thành Mộc Hoàng cũng chịu thiệt. Thực lực như Lục Thiếu Du không uổng là Linh Vũ Chiến Tôn, rất biến thái. Mấy thanh niên kinh thán. Bọn họ biết thực lực thành chủ thành Mộc Hoàng là cường giả hiếm có trong tộc, nhưng chỉ 3 chiêu đã bị Lục Thiếu Du đánh bại, trong đó 1 chiêu được hắn nhường. Nói nghiêm khắc thì 2 chiêu đã đánh bại thành chủ thành Mộc Hoàng, lúc bọn họ biết tin tức đều giật mình trợn mắt há hốc mồm. Bắc Cung Hảo Nam chừng mấy thanh niên sau lưng. Mấy người bớt khen người nhục uy phong bên ta đi. Bắc Cung Hảo Nam nhìn sang Bắc Cung Ngọc. Thống soái, Lục Thiếu Du đã đưa lên cửa, chúng ta có ra tay không, nếu không thì may cho ái tên Lục Thiếu Du kia. Tuy Lục Thiếu Du mạnh nhưng đoàn Mộc Hoàng chúng ta hành động, hợp sức với nhau chưa chắc không làm gì Lục Thiếu Du được. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2818 không thể có được hay. Các ngươi bớt mưu tính bậy bạ đi, nghe kỹ đây, bằng vào thực lực của các ngươi hợp sức chỉ làm trò cười. Muốn tự rước lấy nhục thì cứ đi. Khuôn mặt đẹp trai của Bắc Cung Ngọc ánh mắt âm trầm nhìn Bắc Cung Hạo Nam. Ta vốn gai mắt Lục Thiếu Du cảm thấy vô song và Lục Thiếu Du ở chung với nhau là hoa lại cắm bãi phân châu. Nhưng sau cuộc chiến ta mới biết Lục Thiếu Du tuyệt đối có đủ thực lực, quan trọng nhất hắn là một nam nhân đích thực. Nên ta không hy vọng các ngươi đi trêu vào Lục Thiếu Du, không thì đừng nói các ngươi chịu thiệt ta cũng mặc kệ, ta sẽ không tha cho các ngươi. Đám người Bắc Cung Hạo Nam gật đầu nói. Rõ. Không có thống soái đi đầu, bọn họ làm sao dám kiếm chuyện với Lục Thiếu Du, thật là tự rước lấy nhục. Bắc Cung Ngọc liếc mắt qua mọi người, đưa mắt nhìn dáng chiêu nhuộm vàng không trời. Lục Thiếu Du, nếu hắn đã đến thì ngày mai nên ghé thăm. Không ngờ thực lực của hắn cường đại đến mức này, thật biến thái. Màn đêm bao phủ không trời, bầu trời đầy ánh sao. Ánh sao mông lung nhấp nháy ánh sáng yếu ớt. Gió đêm thổi nhẹ mang theo cảm giác mát. Trên một ngọn núi trong đình viện có mấy người ngồi. Mỗi người biểu tình cực kỳ khó xem, là trưởng lão Bắc Cung gia tộc ban ngày châm chích Lục Thiếu Du. Khá đông người, khoảng 10 trưởng lão. Tam trưởng lão, đại trưởng lão Bắc Cung Hùng cũng có mặt. Lục Thiếu Du muốn có một hoàng chi khí trên thiên mục thần thụ, đúng là nằm mơ. Người bình thường sao có thể đến gần thiên mục thần thụ, một hoàng chi khí không phải muốn có liền dễ dàng lấy. Nhưng không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du cường đại đến thế, thành chủ thành mục hoàng cũng không đánh lại. Mấy trưởng lão đang bàn luận về Lục Thiếu Du, biểu tình giật mình, trầm trọng. Tiếc rằng quan hệ của thần nữ và Lục Thiếu Du đã quyết định. Một hoàng chi khí của thần nữ chắc chắn sẽ được lợi lớn trong lần này thần điện mở ra. Nếu thành hân với nhóm Bắc Cung Ngọc thì đời tiếp theo một hoàng chi khí sẽ siêu cao, là lựa chọn tốt nhất cho Bắc Cung gia tộc ta. Thành thân với Lục Thiếu Du thì thần nữ đã không phải người Bắc Cung gia tộc mà là người Lục gia. Tiếc rằng người khác không nhìn ra điều đó, tộc trưởng đã quyết định, mấy chúng ta không thể sửa đổi được gì. Nếu thực lực nhóm tộc trưởng thắng Lục Thiếu Du thì dễ nói, cố tình hắn siêu mạnh. Mấy trưởng lão than dài, bọn họ không có ý riêng gì về hôn sự của thần nữ và Lục Thiếu Du, hoàn toàn lo cho tộc, chẳng qua lập trường khác nhau nên ý tưởng cũng khác. Bắc Cung Hùng mắt lóe tia sáng. Chưa chắc. Muốn sửa thì cũng có cơ hội. Muốn sửa đổi việc này không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng lẽ đại trưởng lão có cách gì sao? Mấy cặp mắt cùng nhìn đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng nói. Có cách nhưng cần thông báo toàn bộ trưởng lão đến quyết định mới được. Mắt tam trưởng lão lộ tia lo lắng. Nhưng nhóm nhị trưởng lão dường như không mấy phản đối. E rằng khó thể làm toàn bộ trưởng lão đồng lòng với chúng ta. Tóc mai bạc trắng của Bắc Cung Hùng run nhẹ, khuôn mặt già nua, mắt lóe tia sáng lạnh. Yên tâm, chưa chắc bọn họ sẽ phản đối. Chúng ta chỉ cần 2/3 trưởng lão đồng ý là được. Có ta ở, ta tin không mấy sẽ không em mặt. Một đêm chậm rãi trôi qua, khi luồng sáng thứ nhất dâng lên từ phương đông lộ ra vệt trắng. Xuân ý trong lành cùng gió sớm ập vào mặt. Trong Bắc Cung gia tộc, ánh sao mông lung chân trời xa dần tan biến. Lục Thiếu Du thở hắt ra khí chọc. Phù. Luyện hóa một đêm đã tiến bộ nhiều, Lục Thiếu Du luyện hóa sơ chân khí cắn nuốt vào người đã có thể cung cấp cho mình dùng, tốc độ như đang bay, người khác khó thể sánh bằng. Lục Thiếu Du cảm nhận chân khí trong người mỗi lần luyện hóa nó một ít, tuy lượng khá nhiều nhưng so với chân khí khổng lồ nuốt của 5 người vi sinh ngũ tổ thì hắn mới chỉ luyện hóa một góc núi băng. Muốn luyện hóa hết sạch cần bỏ thời gian khá dài. Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, mắt lóe tia sáng. Có người đến sao? Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Trời vào hạ, gió mang thổi qua xua tan sương mù quanh đình viện trong núi theo gió, khiến người thấy rất thoải mái phấn khởi. Lục Thiếu Du xuất hiện bên ngoài đình viện, mắt nhìn chằm chằm không trung phía trước. Lúc Lục Thiếu Du vừa xuất hiện thì một thanh âm vang lên trên bầu trời. Lục Thiếu Du, ta đến thăm ngươi. Một bóng người áo xanh đã đến trước mặt Lục Thiếu Du, người tới siêu đẹp chi y, khuôn mặt tinh xảo như ngọc khiến nữ nhân nào trông thấy cũng sẽ động lòng. Người đẹp trai thế này trong Bắc Cung gia tộc trừ Bắc Cung Ngọc gia không còn ai. Thấy người đến, Lục Thiếu Du bất ngờ trợn to mắt nói. Bắc Cung Ngọc. Bắc Cung Ngọc mỉm cười hỏi. Như thế nào không hoan nghênh ta? Lục Thiếu Du cười nói. Đương nhiên là không, ta chỉ thấy lạ. Con người Bắc Cung Ngọc tuy từng đánh nhau với Lục Thiếu Du trong Độc Cô gia tộc nhưng là một nam nhân đích thực, không uổng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Ngọc nhìn Lục Thiếu Du. Ta không muốn làm kẻ thù với ngươi nên định đến làm bằng hữu được không? Lục Thiếu Du cười to bảo. Không làm kẻ thù được thì làm bằng hữu lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc chỗ này không phải Phi Linh Môn nếu không nhất định sẽ mời ngươi uống rượu. Có thể làm bằng hữu với Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung gia tộc không biết khiến bao nhiêu người hâm mộ, về sau lỡ có khó khăn gì thì thêm người giúp đỡ, ha ha ha ha ha ha. Khuôn mặt đẹp trai bật cười, Bắc Cung Ngọc nói. Uống rượu chứ có gì, nơi đây là Bắc Cung gia tộc nên ta mang theo rượu. Là vật quý tốt nhất Bắc Cung gia tộc ta bên ngoài khó uống được. Một bình rượu tinh xảo xuất hiện trong tay Bắc Cung Ngọc, cách bình rượu có thể ngửi được mùi thơm hấp dẫn khuyết tán chắc chắn là rượu ngon. Lục Thiếu Du mím môi vỗ vai Bắc Cung Ngọc. Vậy mời vào cho ta nếm thử chân những của Bắc Cung gia tộc. Hai người đi vào đình viện u o a nơ gơ rượu. Trong tiểu sảnh mùi rượu thơm nức, hai người nổi bật nhất trong giới trẻ lúc này không nói nhiều, bốn mắt đối diện uống một hơi cạn sạch cảm tình đã ở trong lòng. Bắc Cung Ngọc hỏi Lục Thiếu Du. Nghe nói lần này ngươi đến là vì Thiên Mộc thần thụ và Mộc Hoàng chi khí. Lục Thiếu Du trả lời. Đúng thế, đáng tiếc hình như khó thể có được một hoàng chi khí. Bắc Cung Ngọc nói. Ngươi dám nói thật Thiên Mộc thần thụ là báu vật trấn tộc của Bắc Cung gia tộc ta, một hoàng chi khí giá trị liên thành, sợ là không thể giao cho người ngoài. Dù là ta muốn có được một hoàng chi khí cũng vô vàn khó khăn, nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa. Lục Thiếu Du hỏi. Một quang chi khí trên Thiên Mộc thần thụ quý giá đến vậy sao một hoàng chi khí không ảnh hưởng gì đến Thiên Mộc thần thụ đi? Ngươi có điều không biết. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2819 lại lần nữa ước hẹn. Bắc Cung Ngọc uống cạn hớp rượu nhìn Lục Thiếu Du. Nghe đồn thật lâu trước kia muốn có một hoàng chi khí trên Thiên Mộc thần thụ không quá khó khăn, nhưng nghe nói bắt đầu từ 1000 năm nay dường như Thiên Mộc thần thụ gặp chuyện gì buồn bực nên thậm chí không cho người Bắc Cung gia tộc ta đến gần, muốn có một hoàng chi khí khó khăn cỡ nào thì tự hiểu. Vì vậy ngươi muốn được một hoàng chi khí không nói tới Bắc Cung gia tộc sẽ không đồng ý, dù đồng ý thì ngươi cũng không lấy được. Tuy thực lực của ngươi cường đại nhưng vấn đề là không thể đến gần Thiên Mộc thần thụ, rất có thể sẽ chết dưới Thiên Mộc thần thụ. Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Thiên Mộc thần thụ mà cũng gặp chuyện rắc rối. Bắc Cung Ngọc nói. Thiên Mộc thần thụ đã sớm thông minh. Nghe nói mấy hôm trước Tử Vong Thâm Uyên mở ra, tam muội độc linh ma nữ của ngươi được một thanh Lôi Huyền Đằng thông linh. Nhưng nếu so sánh thanh Lôi Huyền Đằng với Thiên Mộc thần thụ thì như con kiến và con coi. Lục Thiếu Du không kiềm được hỏi. Thiên Mộc thần thụ rất mạnh sao? Mạnh đến mức nào thì ta không biết. Bắc Cung Ngọc nhưng Lục Thiếu Du nghiêm túc nói. Nhưng dư sức đánh chết ngươi. Mạnh vậy. Lục Thiếu Du sẽ không nghi ngờ lời Bắc Cung Ngọc nói, gã không đến mức lừa hắn làm gì. Lục Thiếu Du lại thầm lo âu, muốn có một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tuyết sư cung kính tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Chủ nhân, đại hộ pháp của Bắc cung gia tộc đến. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Đại hộ pháp. Lục Thiếu Du đang định tìm Bắc cung nhất để gặp nhạc phụ, không ngờ Bắc cung nhất hành động trước một bước. Lục Thiếu Du đang định đứng lên thì Bắc cung nhất đã vào phòng. Mấy Bắc cung ngọc có mặt, Bắc cung nhất mắt lóe tia sáng kinh ngạc nói. Không ngờ thống soái cũng có đây. Bắc cung ngọc nói. Đại hộ pháp đến tìm Lục Thiếu Du chắc có việc, ta xin cáo lui trước. Bắc cung ngọc đứng dậy lười nói gì với Lục Thiếu Du, đi thẳng ra tiểu thính. Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Một kẻ thú vị. Cùng nhau một thời gian Lục Thiếu Du phát hiện con người Bắc cung ngọc không tệ. Lục Thiếu Du hành lễ với Bắc cung nhất, sáng sớm đến tìm hắn không có chuyện gì mới lạ. Nhưng Lục Thiếu Du cũng đang định tìm Bắc cung nhất. Lục Thiếu Du hỏi. Không biết đại hộ pháp đến có chuyện gì. Bắc cung nhất không tự phụ, bàn về thực lực thì biết rõ lúc này không bằng Lục Thiếu Du. Bắc cung nhất nói. Lục cô gia tộc trưởng cho mời, khiến ta mang Lục trưởng môn đi qua. Lục Thiếu Du nói. Ta đang đi gặp nhạc phụ, thế thì làm phiền đại hộ pháp dẫn đường. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, đại hộ pháp đã thay đổi xưng hô. Lát sau Tuyết Sư và Cực Lạc Tam Dù ở lại đình vương. Y, E, Nơ, Lục Thiếu Du thì cưới độc long thú thiên một Bắc cung nhất mang tới đập cánh biến mất trên bầu trời. Sáng sớm trong không gian Bắc cung gia tộc rất bình lặng, hết thảy đều yên ổn lại có chút tang thương. Kiến trúc cổ liên miên tựa như tuyên cổ trường tồn sừng sững trong không gian này. Trong một đình viện màu trắng tinh xảo như không tồn tại trên đời, Bắc cung nhất dẫn Lục Thiếu Du cưới độc long thú thiên mộc đáp xuống nơi này. Bắc cung nhất nói. Lục cô gia tộc trưởng ở bên trong, mời vào. Lục Thiếu Du gật đầu, sửa sang lại quần áo chậm rãi bước vào đình viện. Cửa viện khép hờ két một tiếng bị Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong không có thanh âm, Lục Thiếu Du khép lại cửa viện, nhẹ bước vào trong. Bên trong đình viện mọi thứ cực kỳ tinh xảo, có mùi hương thoang thoảng như phòng nữ nhân ở. Lục Thiếu Du đi vào sảnh thấy thân hình cao to khoanh tay đứng, toàn thân vô hình toát ra khí thế bá tuyệt. Nhìn bóng người này Lục Thiếu Du liền biết là ai. Lục Thiếu Du cung kính hành lễ. Kính cào nhạc phụ. Bắc cung kình thương xoay người lại. Đến rồi, đừng đa lễ. Thân hình Bắc cung kình thương vạm vỡ săn chắc, đôi mắt toát ra uy nghiêm khiến người không dám khinh thường. Đôi mắt đó hờ hững liếc người một cái sẽ khiến người lòng run rẩy. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên thế này mới thấy vừa rồi nhạc phụ luôn ngắm một bức tranh. Tranh vẽ sống động như thật, trong tranh là một nữ nhân áo tím, khoảng 30 tuổi. Nữ nhân trong tranh có mái tóc đen như muôn xóa dài, vài lũ tóc mai rú bên tai, váy tím ôm dáng người xinh đẹp, ngũ quan cực đẹp, da trắng tựa như người thật sắp bước ra. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trong tranh kinh kêu. Vô song. Nhưng giây sau Lục Thiếu Du nhận ra nữ nhân trong tranh giống vô song chín phần, đều là xinh đẹp và cao quý nhưng không phải vô song. Bắc cung kình thương khẽ thở dài, đôi mắt buồn bã. Đây là mẫu thân của vô song, tiếc rằng vô song từ nhỏ chưa gặp mẫu thân của mình. Bây giờ vô song lớn lên mà mẫu thân vô song không thấy được. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trong tranh, hành lễ. Giờ vô song đã trở lại, cũng lớn rồi, nếu nhạc mẫu dưới cửu tuyền biết chắc sẽ rất vui. Bắc cung kình thương mỉm cười nói. Đúng rồi, mẫu thân của vô song chắc chắn sẽ vui lơ, a u, v, quy, quy, mơ, ít ra vô song đã trở lại. Bắc cung kình thương nhìn sang Lục Thiếu Du. Thiếu Du, vô song từ nhỏ lớn lên trong Lục gia, hãy kể chuyện hồi vô song còn nhỏ cho ta nghe đi. khi Vô Song còn nhỏ ta làm phụ thân mà không tham gia vào, nhưng muốn biết nữ nhi của ta lớn lên thế nào. Lục Thiếu Du gật đầu kể lại chuyện Vô Song lúc nhỏ trong trí nhớ, bao gồm nàng nghịch ngợm đánh nhau với thiếu gia tiểu thư mấy gia tộc. Bắc Cung Trình Thương yên lặng lắng nghe, môi treo nụ cười ánh mắt hiền từ. Trong đầu Bắc Cung Kình Thương tưởng tượng mọi thứ lúc nữ nhi còn nhỏ, mãi khi Lục Thiếu Du kể xong hết. Không ngờ nha đầu này lúc nhỏ nghịch ngợm như vậy. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Đa tạ Bắc Cung Kình Thương các ngươi, đa tạ dưỡng phụ dưỡng mẫu của Vô Song, là bọn họ cho Vô Song tuổi thơ hoàn chỉnh khỏe mạnh. Sau khi ngươi trở lại nhớ cảm ơn bọn họ dùm ta, nếu có cơ hội thì ta sẽ đích thân đi cảm tạ. Lục Thiếu Du nói. Nhạc phụ đừng cảm ơn, Vô Song cũng là nữ nhi của họ, cần gì cảm ơn. Trong đầu Lục Thiếu Du nhớ đến Lăng Thanh Tuyền, nếu nàng nói thật, có đứa con của hắn thì cũng đã qua nhiều năm, phải chăng con của hắn cũng không có phụ thân bên cạnh. Bắc Cung Trình Thương mỉm cười nói. Nói cũng đúng, nhưng vẫn phải cảm ơn bọn họ, không có họ thì bây giờ Vô Song không thể trở về Bắc Cung ra. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du. Ngươi muốn một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ vì chuyện gì? Không dám giấu riêng, tiểu tế cần mộc hoàng chi khí để phục hồi cho gia sư. Lục Thiếu Du không che giấu kể thật chuyện Thánh Thủ Linh Tôn cho Bắc Cung Kình Thương nghe, đến bây giờ cũng không cần giấu riêng gì. Ta có nghe nói về Thánh Thủ Linh Tôn, mấy ngàn năm trước cùng Huyền Thiên Yêu Tôn Thánh Linh Tôn giả là ba người trẻ tuổi mạnh nhất bên ngoài. Nghe nói Thánh Thủ Linh Tôn có tạo nghệ rất cao về khống thú, khôi lỗi và bày trận, về sau mát tích không ngờ ngươi thành đệ tử của Thánh Thủ Linh Tôn. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2821 điều kiện. Bắc Cung Trình Thương nói. Thánh Thủ Linh Tôn trùng kích đế giả thất bại để lại một thể hồn anh, muốn phục hồi hoàn hảo thì hơi điên cuồng. Nhưng có nghịch mệnh hồn quả và một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ không chừng sẽ có cơ hội thật sự. Tiếc rằng dù là ta cũng chưa chắc có được lục chung. Lục Thiếu Du quỳ xuống hành lễ. Nhạc phụ tiểu tế bất chấp phải trả giá thế nào đều muốn có một mộc hoàng chi khí, xin nhạc phụ cố gắng thành toàn cho. Lục Thiếu Du có thể trả bất cứ cái gì nào, dù lúc này Bắc Cung gia tộc đòi Tử Lôi Huyền Đỉnh của hắn thì Lục Thiếu Du sẽ không do dự lâu. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn phục hồi quan trọng hơn bất cứ cái gì. Đứng lên đi tiểu tử nhà ngươi tôn sư trọng đạo Thánh Thủ Linh Tôn thu được một đệ tử tốt. Bàn tay to nâng Lục Thiếu Du lên, Bắc Cung Kình Thương nói. Thiên Mộc Thần Thụ là báu vật trấn tộc của Bắc Cung gia tộc ta, nếu là ngàn năm trước ngươi muốn có một mộc hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ cũng không khó khăn. Nhưng bắt đầu từ 1000 năm trước dường như Thiên Mộc Thần Thụ gặp rắc rối gì đó mà người Bắc Cung gia tộc ta cũng không được phép tới gần, muốn có một mộc hoàng chi khí khó thế nào thì tự hiểu. Vì vậy ngươi muốn có mộc hoàng chi khí không nói đến trưởng lão Bắc Cung gia tộc không chấp nhận, dù đồng ý cũng không lấy được. Tuy thực lực của ngươi cường đại nhưng vấn đề là không đến gần Thiên Mộc Thần Thụ được. Rất có thể 8-9 phần 10 chết dưới Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Thiếu Du mắt lói tia sáng, Bắc Cung Ngọc đã nói những lời này với hắn rồi. Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi Bắc Cung Kình Thương. Nhạc phụ, chẳng phải Thiên Mộc Thần Thụ đã sớm thông linh sao nó cũng sẽ gặp rắc rối sao? Bắc Cung Kình Thương nói. Chín hơi, vâng y Thiên Mộc Thần Thụ sớm thông linh nên mới gặp chuyện rắc rối. Theo ta suy đoán có lẽ Thiên Mộc Thần Thụ gặp bình cảnh đột phá, đã kẹt lại ngàn năm. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Đột phá bình cảnh ý nhạc phụ là Thiên Mộc Thần Thụ có thể tự tu luyện. Bắc Cung Kình Thương nói. Lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ ở dưới Thiên Mộc Thần Thụ đại thành thuộc tính một hơi thành đế Thiên Mộc Thần Thụ cũng được nhiều ít lợi. Cho đến này nghe đồn mấy vạn năm qua cường giả trong tộc không bao nhiêu người thắng được Thiên Mộc Thần Thụ.

cộng thêm một hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, thực lực Bắc Cung hùng mạnh hơn Phệ Hồn Lão Dược là cái chắc. Thực lực của Phệ Hồn Lão Dược đã khủng bố đến mức kia, so sánh với Bắc Cung Hùng lại yếu hơn nhiều. Lục Thiếu Du không nắm chắc đấu với đẳng cấp thực lực như vậy, không tự tin chút xíu nào. Nếu đối phó đỉnh Vũ Tôn cửu trọng thì Lục Thiếu Du không sợ, nhưng đại trưởng lão đã một chân bước ra tôn giai tương đương thay đổi về chất